Chương 1324, 3V2. Thứ 3, kết thúc công việc 6.893-82-2.092-852 mọc bắn tung tóe. Độc luyến thu vũ lần đầu tiên công kích đã đập chết lãnh nguyệt ngưng xương 90% lượng máu. Lần thứ 2 công kích là đủ để giết chết lãnh nguyệt ngưng xương 2 lần. Băng xương xạ thủ không chút do dự cút kể từ đó. Tiểu cục phân 2 so với 0, điểm số lớn 1 so với 0. Chúng ta tạm thời vượt lên đầu ám ảnh độc luyến thu vũ thân thể rất nhanh ở đây bên ngoài ngưng tụ. Luôn luôn thần thái phân chấn xinh đẹp tỷ tỷ lúc này đây cũng không có lộ ra nét mừng, mà là cau mày, không ngừng kiểm thảo chính mình. Ai, cung kiếm cắt độ vẫn là quá chậm, chúng liền đối phương 2 chiêu, thực sự là phiền muộn ảm. Ảm, ta trêu nói, không sai, tỷ tỷ hiểu được kiểm thảo mình độc luyến thu vũ ngang ta liếc mắt, có thể không phải, vừa rồi cái kia ngươi một chút nói treo không phải treo. Nếu như lãnh nguyệt ngừng xương trang bị cho dù tốt một điểm, sợ rằng lần này ta phải treo. Ta an ủi, tỷ, đừng như vậy quá nghiêm khắc hoàn mỹ, lãnh nguyệt ngừng xương đã là một thân thiên cấp sáo trang, vũ khí cũng là thiên cấp, cho dù tốt có thể tốt đi nơi nào, đừng như vậy cụ kết, theo ta lên đi. Ngược ngược bọn họ hai người tổ hợp độc luyến thu vũ lộ ra dự tợn tướng mạo sẵn có, hắc hắc, chính là đang chờ ngươi như thế khuyên ta đâu. Ngươi cái này lao vô lương, ta khinh bị nói. Hàn Quốc trong trận doanh, Long Chi Ảnh lúc này đang ở thoải mái lãnh nguyệt ngưng xương, chỉ bất qua cái này Hàn Quốc hoa hoa đại thiếu đối với lãnh nguyệt ngưng xương phi thường quy củ, cũng không có tự tay bóp khuôn mặt gì gì đó, mà là một mực mỉm cười, không nóng nảy. Cái kia mụ già trận thứ 2 trận đấu còn có thể lên sân khấu, chúng ta giết chết bọn họ là được rồi. Lãnh nguyệt ngưng xương mạnh mẽ nặn ra mỉm cười, Long, ngươi luôn là tự tin như vậy. Long Chi Ảnh nói, đây là đương nhiên, ta vẫn cảm thấy Đại Hàn dân tộc là trên thế giới nhất ưu đẳng dân tộc, cũng vẫn cảm thấy Hàn Quốc người chơi là đầu não linh hoạt nhất người chơi. Tiểu Lạt Tiêu nghe thế sao cần thể diện, nhất thời thân thể mềm mại run lên, nói, ta vẫn cảm thấy Khổng Tử thật cờ mờ nở không phải người Hàn Quốc. Mọi người nhất thời cuồng tiếu, ta cũng vô sỉ nở nụ cười. Bởi vì nhà ta tiểu cây ớt thực sự quá sắc bén, mỗi cái ngoạn gia nhị đại quang cảm kính mắt đều có ngôn ngữ lẫn nhau dịch khí, cho nên Long Chi Ảnh 100% có thể nghe hiểu chúng ta. Vì vậy, cái này luôn luôn không đạm định chứng đau tên gương mặt của nhất thời biến thành cà chua, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Họ la ta gãi đầu một cái, ôi chao, bên trong người nào, ngươi tên gì kêu mà, mẹ ngươi quý tính. Long Chi Ảnh hầu như muốn nổ tung. Nhưng là lúc này tái sự giám sát đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ hắn, hắn cũng không dám làm lần nữa, chỉ có thể phẫn nộ lên sân khấu. Trong sân bên ngoài lúc này đã yên tĩnh lại, hơn nữa, mặc dù là bên ngoài sân vô cùng huyên náo vậy cũng không sao cả, bởi vì toàn bộ lôi đài là hoàn toàn cách âm, bên ngoài sân thanh âm chúng ta căn bản là nghe không được, chỉ có thể nhìn thấy từng cái miệng đang động, nhưng không biết đối phương nói cái gì. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể che giấu tất cả quấy rầy. Cấm tâm ngữ, cấm bạn thân gửi tin nhắn. Long Chi Ảnh ánh mắt lạnh như băng đánh giá ta, rất nhanh dương lên trường kiếm của mình, mở ra huyết sắc mị ảnh lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 75%, lực phòng ngự vật lý để thăng 50%, phòng ngự ma pháp lực để thăng 50%, hấp huyết thuộc tính để thăng 20%, hiệu quả duy trì liên tục 5 phút sau đó, hắn là dốc hết tinh nhuệ, trường kiếm huy vũ. Thả ra một cái ngũ mang tinh pháp trận, cái kia trong pháp trận bay ra khỏi hào quang màu đỏ ngòm, một cái bảng nhiên thân thể đột nhiên hiện lên trước mặt của hắn. Hàn Quốc người chơi Long Chi Ảnh sử dụng triệu hoán huyết sư kỹ năng, lấy 25% lượng máu làm giá, triệu hoán ra huyết thánh cấp triệu hoán thú huyết sư tử. Trước mặt thật là một đầu sư tử, chỉ bất quá đầu này sư tử từ đầu đến chân đều tí tách lấy tiên huyết, thoạt nhìn tà ác dị thường. Cái kia sư tử ánh mắt dường như như kia chớp sắc bén, há hốc miệng ra, lộ ra từng viên một hàm răng sắc bén. Huyết sư phẩm cấp, huyết thánh cấp loại hình, triệu hoán thú đẳng cấp, 215 lượng máu, 80.000 vật lý công kích lực, 85.000-10.000 lực phòng ngự vật lý, 6.700 phòng ngự ma pháp lực, 6.000 kỹ năng, huyết quang xé rách, cùng sư giống giận, sư vương bá thể quái vật giới thiệu, huyết sư, huyết vực cao giai dã thú. Khát máu thành tính lại rất khó phục tùng, bất quá ở phục tùng phía sau là được trở thành bên ngoài tọa kỵ, cực kỳ trung thực. Ta trêu nói, yêu à, điều thương hoán pháo, thì ra không phải có một vui sát huyết báo sao, hiện tại lại thay đổi một cái như vậy có hoa không quả mánh khỏe. Long Chi Ảnh hừ nhẹ nói, không biết sống chết không phải bình thường, ngươi chẳng mấy chốc sẽ linh giáo. Nói huyết sư thực lực đang khi nói chuyện, hắn một bản hữu lấy huyết sư tông lao, nạt nhỏ, xuất sinh, phóng xuất ra lực lượng của ngươi nói, nếu như thay đổi là bất kỳ một cái nào có cốt khí giã thú, chịu đến Long Chi. Ảnh như vậy ngôn ngữ vũ nhục nhất định sẽ giận dữ, cắn một cái rơi người này cây hoa cúc, đáng tiếc hàng này chính là như vậy không có ý chí tiến thủ, nghe được Long Chi ảnh như thế một đều, cư nhiên cuồng bạo gầm thét một tiếng trong lúc nhất thời. Một tầng hào quang màu đỏ ngỏm trong nháy mắt bao trùm thân thể hắn, một cái làm người ta có chút giật mình trạng thái xuất hiện ở Long Chi ảnh trên nót sư vương bá thể, đề thăng 80 vạn điểm lượng máu hạn mức cao nhất, đề thăng 25 vạn điểm vật lý. Công kích lực hạn mức cao nhất, hiệu quả duy trì liên tục đến triệu hoán thú huyết sư tử tử vong hoặc bị triệu hồi đến sùng vật không gian mới thôi. Lượng máu cùng vật công hai hạng chỉ tiêu là chiến sĩ người chơi trọng yếu nhất hai cái chỉ tiêu. Một cái sư vương bá thể có thể để thăng nhiều như vậy thuộc tính, xác thực làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Độc Luyến Thu Vũ thấp giọng nói, cái này thằng nhãi con thật là có mấy lần ta nói, chúng ta nhất định là 2-3 tỷ, ngươi mục tiêu. Vẫn như cũ là Lãnh Nguyệt Ngưng Sương, bọn họ chọn đầu mục tiêu khẳng định cũng là ta, cho nên, ta chỉ cho ngươi 5 giây thời gian. Độc Luyến Thu Vũ mỉm cười. 5 giây có thể làm rất nhiều chuyện, tỉ như ít nhất có thể để cho ngươi tiểu tử kiều đồn sai vị 3 giây nửa chế rêu bên trong. Độc Luyến Thu Vũ đã bắt đầu xúc lực, ở trận đấu gần sát đếm ngược 1 giây sau cùng thời điểm. Xúc lực hoàn thành đang ở tranh tài đếm ngược thời gian đọc được 1 giây sau cùng thời điểm. Ta đột nhiên bạo phát. Long Chi nộ, ở trận đấu mới vừa bắt đầu trong nháy mắt thả ra long khí sóng hô hô hô hô chọn 4 cổ long khí sóng. Phân biệt hướng phía hai người bọn họ một thú phóng đi, trong đó có hai cổ là hướng phía Lãnh Nguyệt Ngưng Sương biết đánh đi. Lãnh Nguyệt Ngưng Sương cũng kinh ngạc, bởi vì ở tại bọn hắn toàn bộ trận đấu tài liệu và luyện cấp trong tài liệu, ta long khí sóng căn bản cũng không phải là chơi như vậy. Lãnh Nguyệt Ngưng Sương bất đắc dĩ, chỉ có thể mở ra hư vô kỹ năng mà ta thì tại trước. Tiên giam lại Long Chi ảnh lúc này, Long Chi ảnh triệu hoán thú đã trương khai miệng to như chậu máu, đáng tiếc thân thể đã bị như ngừng lại tại chỗ. Chúng ta trì trệ, mà Long Chi ảnh thì phi thường phiền muộn, đầu tiên là bị ta long khí sóng đánh thành dừng hình ảnh, sau đó lại bị thần long khóa cầm cố lại. Vì vậy, đang ở sau một khắc, khi ta cùng Độc Luyến Thu Vũ bước xa xê dịch đến Long Chi ảnh trước người thời điểm, phía sau truyền đến Lãnh Nguyệt Ngưng Sương kéo di chuyển dây cung thanh âm. Hư vô kỹ năng tuy ngưu can, nhưng là có một chút cũng là kém xa tít tắp ẩn thân dưới trạng thái có thể đang giải phóng một cái kỹ năng phía sau hiện thân. Mà hư vô thì không được, chỉ cần tự thân có một gió thổi cỏ lay liền trực tiếp hiện hình. Sau một khắc, ta cắt cung bắn ngang cùng Độc Luyến Thu Vũ kiếm hỏa trước sau nhào vào Lãnh Nguyệt Ngưng Sương trên người. Lãnh Nguyệt Ngưng Sương lảng tránh bị san bằng bắn phá giải, mà kiếm hỏa là để cho nàng tiến nhập trạng thái hôn mê. Sau đó, Độc Luyến Thu Vũ bay nhanh đến rồi Lãnh Nguyệt Ngưng Sương trước người, một cái càn khôn một kích, hời hợt giết chết Lãnh Nguyệt Ngưng Sương 1498-592. Ngay sau đó, Độc Luyến Thu Vũ cả người cơ hồ là trôi đi đến rồi huyết sư trước người, tấn phong chạm đãng xuất tình hình gió nộ mang răng rắc 1590-523. Mà ở này phía trước một giây rơi chung, ta đã đem thần long ý chí dấu vết khắc ở huyết sư trên người, thời khắc này lưu tinh liên kích đều đã tiếp cận hoàn thành đang ở lưu tinh liên kích thả ra. Trong quá trình, ta và Độc Luyến Thu Vũ cực kỳ ăn ý làm một cái giao nhau đổi vị trí, Độc Luyến Thu Vũ trưởng kiếm ném ra một đạo hung ác quy tích. Ở giữa Long Chi ảnh đáng thương Long Chi ảnh, mới vừa mở ra huyết chi giấy rùa thoát khỏi ta thần long khóa, lại bị Độc Luyến Thu Vũ đánh thành trạng thái hôn mê, chỉ có thể nguyên địa sổ tinh tinh. Còn như cái kia huyết sư là thê thảm, vật phòng quá thấp nó không có một thân kỹ năng, chỉ tiếc bị ta tấn long giết một kích điểm trúng cổ, thuần thế lôi. Kéo kéo, cái cổ thiếu chút nữa bị chặt đứt, toàn bộ cột máu đã gần như ánh sáng. Độc Luyến Thu Vũ rất là vô lương, nâng lên nở nàng cây cải củ chân. Dựa theo huyết sư cái mông đống nhiên một cước, đưa nó giòn giả đạp chết ngắn ngủi 5 giây, Long Chi ảnh thành cô ra quả nhân. Mà giờ khắc này, Long Chi ảnh trên đỉnh đầu hiệu quả gây choáng mới vừa tiêu thất, ta Long toàn múa đã thả ra ngoài, công bằng đem thằng nhãi này đánh thành xoay tròn trạng thái. Mà giờ khắc này, Độc Luyến Thu Vũ cười lạnh, nói, ha ha, thời gian trò chơi bắt đầu rồi, liệt diễm phần tình, tay phải, chuẩn bị xong ghi hình rồi sao? Chúng ta nghe không trình diện người bên ngoài nói, bên ngoài sân người chơi lại có thể nhẹ nhàng thả lỏng nghe được thanh âm của chúng ta, cho nên hai cái Ấn Độ người chơi vô lương cười cười, làm dạ chữ thủ thế. Sau đó, đến khi đối phương mới vừa tỉnh lại, ta mới vừa làm lệnh tốt long khí sóng đã mệnh trung Long Chi ảnh đó, đưa hắn đánh thành trì trệ trạng thái. Mà Long Chi ảnh lần nữa thoát khỏi thời điểm, ta băng long chém đã cho hắn giảm, đến khi hắn thoát khỏi giảm trạng thái, độc luyến thu vũ kiếm hỏa lần nữa thả ra ngoài, kể từ đó, cái này bi thôi hóa lại hôn mê tiếp lấy cái này không dánh, ta sờ bụng một cái, tỷ, ta đói, ngươi đói bụng hay không? Độc luyến thu vũ cũng sờ sờ bằng phẳng bụng dưới, là ôi chao, đánh trận đấu là dễ dàng đói ngươi chờ một chút ra răng rắc len ken gợi ý của hệ thống. Hàn Quốc người chơi Long Chi Ảnh bị tung cửa người chơi độc luyến thu vũ liệt. Phong chém kỹ năng ảnh hưởng, tổn thất 1593-93 điểm HP, lâm vào trạng thái hôn mê, hiệu quả duy trì liên tục 3 giây ử. Nói tiếp, một hồi chúng ta đi na cha tay mình quyển cơm rong biển như thế nào hô len ken gợi ý của hệ thống. Hàn Quốc người chơi Long Chi Ảnh bị tung cửa người chơi không phải bình thường long khí sóng kỹ năng ảnh hưởng, tổn thất 9035-5 điểm HP. Lâm vào ngắn trì trệ trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 2 giây 3 văn ngư cắt bể, thả điểm tắc, tới điểm tiên cất như. Thế nào răng rắc được, cứ như vậy chiêu.